Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 906, chương 904, Janska Thanh Nguyệt. Ngày kế, Vô Song đại học thứ nhất phụ thuộc bệnh viện não khoa. Bây giờ địa cầu chữa bệnh kỹ thuật phát đạt đến cực điểm, trừ phi liên quan đến sinh tử đại não giải phẫu cùng thần kinh giải phẫu. Bằng không cái khác bệnh tật cũng đã không cần nằm viện. Mặc dù cụt tay thiếu chân thương thế, cũng có thể sử dụng khôi phục dịch trị liệu, nhường tứ chi tái sinh. Ngày hôm nay bệnh viện chỉ có một đài giải phẫu. Hết thảy khẩn cấp tài nguyên đều chuẩn bị đầy đủ. Hết thảy não khoa chuyên gia đều ở số một cửa phòng giải phẫu chờ đợi. Một cái khoang ướp lạnh liền bị máy móc thô xuất hiện ở phòng giải phẫu ở ngoài. Tùy tùng mà đến, còn có Trần Mặc, Mặc nữ cùng với Lam đám người. Từ lâu đang đợi não khoa chuyên gia. Lúc này vây lên đi. Tùy tùng khoang ướp lạnh tiến vào phòng giải phẫu. Mà Lam liền dừng ở cửa phòng giải phẫu ở ngoài. Lão bản, giao cho ngươi. Lam âm thanh có chút khàn khàn. Phảng phất ở cầu xin. Sẽ, chờ ta tin tốt. Trần Mặc trịnh trọng nói một câu. Xoay người tiến vào phòng giải phẫu bên trong. Mà Lam không nhúc nhích. Nhìn giải phẫu cửa ánh mắt có chút dại ra. Lam tiên sinh, trước tiên đi ngồi một chút đi. Giải phẫu muốn rất lâu. Lăng Nguyệt Trần chờ một hồi, thấp giọng nói rằng, cảm ơn, không cần, ta ở chỗ này chờ. Lam nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt một khắc không rời cửa lớn. Tiếng nói của hắn tâm tình rõ ràng mang theo hạ cùng lo lắng. Bóng lưng có chút tiêu điều. Lăng Nguyệt không lại đi quấy rối Lam. Vào lúc này, nói bất kỳ nói đều không đúng lúc. Phòng giải phẫu bên trong, Trần Mặc ấn xuống khoang ướp lạnh giải đông nút bấm, bao trùm ở Thanh Nguyệt trên người băng xương chậm rãi rút đi. Lộ ra một bộ thon dài màu bạc thân thể, da rẻ như thủy ngân nhẵn nhụi bóng loáng, không có đa dư thịt lôi. Đóng chặt con mắt chỉ còn dư lại hẹp dài khe hở. Dùng ngân nguyệt loại người thẩm mỹ, đây là một cái 100% không hơn không kém mỹ nữ. Bệnh nhân sở dĩ lựa chọn tủ lạnh là bởi vì loại này trọng đại bệnh tật bệnh nhân không thích hợp hôn mê, ngủ đông, chỉ thích hợp tủ lạnh. Tủ lạnh càng có thể bảo đảm đại não tử vong tế bào sẽ không khuếch tán. Các hạng thân thể máy có thể hoạt tính khôi phục. Giải đông hoàn thành, Mặc nữ báo cáo một lần cơ năng của thân thể tình huống. Trần Mặc đưa tay đụng một cái Thanh Nguyệt da rẻ, rất mềm mại, có thể cảm nhận được da rẻ bên trong xuất hiện nhiệt độ. Trần Mặc là lần thứ nhất chạm được nữ tính ngân nguyệt loại người. Cùng nhân loại gần như, chỉ là màu da cùng vóc người không giống. Mở ra sinh mệnh duy trì hệ thống, bắt đầu thần kinh gây tê, đại não hôn mê, ngủ đông, chấm ngoặc kép. Trần Mặc kiểm tra một lần số liệu, xác nhận không vấn đề sau, truyền đạt chỉ lệnh, bên cạnh gây tê sư cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu tiêm vào sinh vật thể hôn mê, ngủ đông, thuốc cùng thuốc tê tề. Trên sân mỗi cái chuyên gia đều rõ ràng trước mắt cái này nữ tính cơ thể sống tầm quan trọng. Từ lúc 5 năm trước, bọn họ gia nhập vào hạng mục này tổ, liền bắt được cái này nữ tính cơ thể sống bệnh tình tư liệu. Nghiên cứu phát minh 5 năm não khoa chữa bệnh kỹ thuật. Hết thảy ca bệnh trị liệu cùng nghiên cứu đều là cái này nữ tính sinh mệnh phục vụ. Tham dự hạng mục chuyên gia đều ở lén lút đã đoán cái này nữ tính sinh mệnh thân phận. Bắt đầu mọi người cho rằng là lão bản nữ nhân. Hơn nữa loại ý nghĩ này vẫn duy trì tới hôm nay. Mãi đến tận vừa nãy bọn họ tiến vào phòng giải phẫu trước nhìn thấy Lam, bọn họ mới chính thức rõ ràng. Cái này nữ tính sinh mệnh là tổng huấn luyện viên con gái. Xương sọ ở ngắn mạch xung laser cắt chém dưới, hoàn mỹ bị cắt ra. Đại não rõ ràng bày ra ở hết thảy người trước mắt. Ngân nguyệt loại người đại não kết cấu cùng nhân loại không giống. Đại não là trong suốt màu sắc rực rỡ, óng ánh long lanh, lại như trong vũ trụ tinh đồ liên tiếp. Ở đây não khoa chuyên gia, từ lúc mấy năm trước liền bắt được liên quan với Thanh Nguyệt tư liệu. Xem qua cái này đại não toàn tức ảnh, nhưng thật khi thấy, còn là phi thường chấn động. Đại não ẩn hiện ánh huỳnh quang, sắc thái sặc sỡ, dường như vũ trụ ngân hà, cực kỳ thần bí, vũ trụ tiến hóa ra phức tạp như thế tươi đẹp đại não. Mọi người không thể không than thở sinh mệnh thần kỳ, đánh dấu đại não hoại tử khu vực. Trần Mặc nói rằng, nano người máy bị để vào trong đầu, hôn mê, ngủ đông, bên trong cơ thể sống. Không cần lo lắng thân thể bọn họ đối với nano người máy xuất hiện bài xích phản ứng. Toàn tức ảnh bên trong đại não. Hai ngón tay to nhỏ khu vực bị đánh dấu đi ra. Nối thẳng trong đầu khu vực. Cái này cũng là trị liệu độ khó lớn nguyên nhân. Một khối thô muối to nhỏ mảnh vỡ xuyên thấu xương sọ. Tiến vào đại não. Hơn nữa bởi vì không cách nào ngay lập tức tủ lạnh cứu trị. Đại não hoại tử khu vực khuếch tán. Có thể xác định, chỉ cần muộn một giờ cứu trị, người liền không cách nào cứu. Vũ trụ sự cố, mảnh vỡ tốc độ lớn vô cùng. Khối này nhỏ mảnh vỡ không có triệt để hủy diệt đại não. Đã là một loại may mắn. Cho bọn họ giải phẫu thời gian tốt nhất có 20 giờ. Một khi qua 20 tiếng, hoại tử tế bào não lần thứ 2 chuyển biến xấu. Nguy hiểm hệ số sẽ biến cao. Đánh dấu bị hao tổn thần kinh. Lấy mẫu bồi dưỡng tế bào não cùng huyết tương tế bào. Quét hình, đại não, xây dựng toàn tức đại não. Thanh Nguyệt giải phẫu phiền phức. Còn có một cái nguyên nhân là tế bào não bồi dưỡng cùng nhân bản vấn đề. Cấp độ sống càng cao, tế bào nhân bản độ khó càng lớn. Đây là xác nhận, bởi vì càng cao cấp hơn sinh mệnh, gen mật mã cùng kết cấu càng phức tạp. Bất luận cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, đều sẽ dẫn đến thất bại. Ngân Nguyệt loại người chính là đỉnh cấp sinh mệnh có trí tuệ bộ tộc, gen mật mã cùng kết cấu so với nhân loại phức tạp quá nhiều, tế bào bồi dưỡng cùng nhân bản độ khó rất lớn. Vì đánh hạ cái vấn đề khó khăn này, Trần Mặc chuyên môn đến khoa học kỹ thuật thư viện bên trong cầm cao cấp sinh mệnh có trí tuệ tế bào nhân bản kỹ thuật lý luận cùng cao cấp sinh mệnh có trí tuệ tế bào tổ chức bồi dưỡng kỹ thuật lý luận. Các loại nhiều loại tương quan kỹ thuật, dùng cho nghiên cứu phát minh ngân nguyệt loại người tế bào bồi dưỡng cùng nhân bản. Tốn thời gian hơn một năm, mới giải quyết thanh nguyệt tế bào bồi dưỡng cùng nhân bản vấn đề. Chế tác chuyên môn dùng cho bồi dưỡng ngân nguyệt loại người tế bào thuốc. Bị hao tổn khu vực đánh dấu hoàn thành. Mặc nữ chỉ trỏ toàn tức hình chiếu. Màu sắc rực rỡ toàn tức đại não lên, xuất hiện một khối màu xám khu vực, là hoại tử đại não khu vực. Màu xám khu vực dọc theo thần kinh dày đặc mạng lưới, bị phân cách thành 12 cái bộ phận, đánh dấu bên trong khu vực, tế bào não đã toàn bộ tử vong. Khó nhất cái kia bộ phận, là ở đại não vị trí giữa, chính là mảnh vỡ xung quanh, nơi đó tế bào não tử vong tốc độ nhanh. Hình thành một cái hồ lô hình hoại tử khu vực, là giải phẫu khó nhất bộ phận. Cần cắt bỏ hoại tử khu vực sau, dùng nano người máy bốc phác bồi dưỡng tế bào não, đi lấp nạp chữa trị, bắt đầu cắt bỏ hoại tử não tổ chức. Số 5 dị hình đao giải phẫu, cắt bỏ đánh dấu A bộ. Trần Mặc đem toàn tức đại não phóng to, thời gian từng điểm qua, bệnh viện hành lang, vẫn là yên tĩnh một cách chết chóc. Nơi này chỉ có Lam cùng Lăng Nguyệt, còn có Lam Bảo Tiêu Cua Đỏ. Không một người nói chuyện, đều ở yên tĩnh chờ đợi. Mỗi qua một giờ, không khí liền nặng nề một phân. Lam vẫn đứng ở phòng giải phẫu cửa lớn ở ngoài. Thon dài bóng lưng có chút đơn bạc. Tiêu Điều, Lăng Nguyệt cùng Cua Đỏ nhìn thấy. Thật lâu không nói. Bình thường, Lam cho bọn họ ấn tượng là hèn mọn nham hiểm. Lòng dạ độc ác. Nghiêm ngặt tầm nhìn, nhưng ngày hôm nay, bọn họ cũng nhìn thấy huấn luyện viên yếu ớt nhất một mặt. 300 năm qua, Lam mỗi giờ mỗi khắc đều đang đợi ngày hôm nay đến. Cái kia chàng sự cố, nhường nằm ở cao nhất thời đại hắn triệt để chán trường. Hắn lựa chọn trốn tránh, không muốn đối mặt hiện thực. Mỗi ngày mở ma túy, tê liệt, thần kinh đổ uống đến gây tê chính mình. Hắn trốn tránh hơn 300 năm. Hắn vô số lần mơ tới, có kỹ thuật có thể phục sinh con gái của chính mình. Cái này hy vọng hắn cũng giấu trong lòng hơn 300 năm. Nhưng ngày đó đến, hắn trái lại có chút sợ hãi. Tiêu Điều bóng lưng dưới, ẩn giấu đi hắn không biết hoảng sợ. Hoảng sợ giải phẫu thất bại. Nếu như giải phẫu thất bại, hắn không biết nên làm gì. Xưa nay không nghĩ tới ngày đó. Nếu thật sự tồn tại thần linh, thời khắc này hắn cũng đồng ý quỳ xuống đến cầu thần linh. Mỗi một giây, đối với Lam đều là một loại giày vò. 18 tiếng liên tục không ngừng. Ở phòng giải phẫu ngoài cửa đèn tắt thời điểm, Lam thân thể rung động nhẹ nhẹ. Bàn tay không tự giác nắm thật chặt. Ở phòng giải phẫu đại môn mở ra một khắc đó, Lam thân thể có chút hơi run rẩy, đóng chặt lại con mắt, thật lâu không dám mở. Hắn nhìn thấy Trần Mặc, nhưng không từ Trần Mặc trong mắt nhìn thấy vui sướng. Hồi lâu, Lam mới mở mắt ra, đổi như Newton Ring giống như tròng mắt, mang theo tuyệt vọng, tựa hồ chuẩn bị tiếp thu hiện thực. Giải phẫu không trọn vẹn thành công. Nghe được câu này, Lam lòng tuyệt vọng tình bị nhổ ra, đồng thời một trái tim cũng treo lên. Không trọn vẹn thành công, mang ý nghĩa thành công một phần. Con gái của hắn có hy vọng. Nằm ở giường bệnh, Thanh Nguyệt bị từ phòng giải phẫu bên trong đẩy ra. Khuôn mặt vẫn như cũ yên tĩnh. Xương sọ bộ phận giải phẫu tiếng lóng bị khôi phục dịch chữa trị. Khôi phục nguyên dạng, trừ một đầu tóc bạc không gặp. Cái khác không nhìn ra dị dạng. Hô hấp cùng nhịp tim đều bình thường. Nàng đại não hoại tử tổn thương. Trên lý thuyết chữa trị, nhưng nàng không tỉnh. Cái kia Nguyệt Nhi lúc nào có thể tỉnh? Lam nhìn chằm chằm con gái, âm thanh có chút run rẩy. Trần Mặc hít một tiếng. Nàng bị ướp lạnh hơn 300 năm, hơn nữa còn là đại não trọng thương tình huống, khả năng là ý thức sâu tầng vấn đề, tương tự người sống đời sống thực vật. Tỉnh lại thời gian ta cũng không cách nào xác định. Ta dùng trị liệu người sống đời sống thực vật phương pháp, sử dụng thần kinh điện lưu kích thích qua đầu óc của nàng thần kinh. Không tỉnh, nghĩ là sâu tầng ý thức ngủ say. Cần phải tìm cái khác làm cho nàng tỉnh lại biện pháp. Lam vuốt Thanh Nguyệt tay, có chút khẩn, cảm nhận được bàn tay nhiệt độ. Viền mắt bên trong xuất hiện lệ nóng. Chỉ ít so với làm cho nàng nằm ở khoang ướp lạnh bên trong tốt. Nàng hiện tại có tỉnh lại hy vọng. Mặc ca, nếu như đúng là ý thức vấn đề, có một người khả năng có biện pháp làm cho nàng tỉnh lại. Ở mọi người tâm tình xa suốt thời khắc, Mặc nữ thanh âm dễ nghe đánh vỡ hạ bầu không khí. Trong nháy mắt, Mặc nữ liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ai có biện pháp? Trần Mặc kinh ngạc hỏi. Tiểu Ngư tỷ tỷ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.